Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, hành hiệp trượng nghĩa chó đại hiệp. Thi thể sụi lơ trên mặt đất, Âm Phong xuất hiện trước mặt một tấm cười hì hì mặt. Nói: "Này, ngươi tốt à, thực sự xin lỗi, không cẩn thận giết ngươi thủ hạ." Âm Phong con ngươi mãnh liệt rụt lại một hồi. Thân thể không tự chủ được lui về sau một bước. Nói, là ngươi. Ách, ngươi biết ta sao? Yến Phong sờ lên bản thân một tấm khuôn mặt tuấn tú. Dương Dương đắc ý nói ra. Xem ra người lớn lên quá đẹp rồi chính là phiền phức. Đi đâu nhi đều có người nhận biết. Âm Phong trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nói, vị huynh đệ kia, giữa chúng ta cũng không có qua lễ. Oan gia nghi biết không nên kết. Chuyện này cứ tính như thế. Có thể chứ. Chưa từng có lễ. Yến Phong trong mắt hiển hiện sát cơ. Cười lạnh nói. Ta cũng không cho rằng ta theo Kim Hoành Tiêu chưa từng có lễ. Âm Phong biến sắc. Thân thể đột nhiên bạo khởi. Giống như đạn pháo vọt thẳng phá nóc phòng. Yến Phong lạnh rên một tiếng. Nói. Muốn đi. Cho ta xuống tới. Thân thể đằng không mà lên. Một phát bắt được Âm Phong mắt cá chân. Vung tay lên, Âm Phong thân thể hung hăng nện xuống đất, đem trên mặt đất ném ra một cái hình người hố to. Âm Phong thân thể bị nện máu thịt be bét, tuy nhiên lại tại lấy mắt trần có thể thấy đáng sợ tốc độ tại phục hồi như cũ. Yến Phong đã sớm đoán được Hỗ Hải tuyệt đối không thể lại bình tĩnh như vậy. Chỉ là không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa chia thành tốp nhỏ. Đều giấu ở những cái này địa phương cướp chim cũng không có. Khó trách làm sao tìm được cũng không tìm tới. Nơi này đã nhanh muốn xuất Hỗ Hải phạm vi. Nếu như không phải Long Đằng xí nghiệp tổng bộ xây ở nơi này, Yến Phong căn bản đều khó có khả năng sẽ đến nơi này. Mà bọn gia hỏa này nhẹ nhàng liền trốn ở chỗ này. Xem ra cần phải mở rộng lục soát phạm vi. Cho ngươi một cái cơ hội. Ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Yến Phong tiến lên một cước dẫm ở Âm Phong lồng ngực. Lập tức đem Âm Phong dẫm ngực sụp đổ. Bọt máu trực phún. Bất quá dù sao cũng ra hỏa cũng đánh không chết. Dạng này còn có thể giúp huyết dịch của hắn tuần hoàn. Có trợ giúp thân thể khỏe mạnh. Người giết ta đi. Âm Phong trong mắt không có chút nào sợ hãi. Kim Hoành Tiêu đến cùng cho đi ngươi chỗ tốt gì. Để cho đem mình biến thành cái này quỷ bộ dáng. Còn đối với hắn khăng khăng một mực. Yến Phong lắc đầu bất đắc dĩ nói. Âm Phong trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nói, ngươi sai, Kim Hoành Tiêu tên phế vật kia cũng xứng ta thay hắn bán mạng. Yến Phong sững sờ, gia hỏa này không phải Kim Hoành Tiêu lưu lại người. Bất quá tử tế quan sát, gia hỏa này giống như xác thực cùng Kim Hoành Tiêu dưới tay những cái kia sinh hóa chiến sĩ có chút. Không giống, huyết dịch là đỏ. Giống như càng thêm thông minh, cao cấp hơn, cũng không phải là thần trí mơ hồ loại kia, không phải Kim Hoành Tiêu, kia là ai? Trong óc địch nhân từng cái thoáng hiện, Hoa Thanh Phong đầu tiên bị bài trừ rơi, cấp trên những đại lão kia tuyệt đối sẽ không cho phép có lợi dụng tàn khốc như vậy thủ đoạn. Long Vương cùng Cổ Gia cũng không khả năng, nếu như bọn họ có mạnh như vậy, liền sẽ không bị Yến Phong bước liền cùng chó nhà có tăng giống như. Cuối cùng còn có Hàn gia, cùng Hoa gia một dạng, bởi vì thân phận bối cảnh, bọn họ không có lá gan này tiếp xúc vũ khí sinh hóa. Hắn đột nhiên ý thức được bản thân thế mà còn có một cái ẩn núp trong bóng tối địch nhân. Hắn không biết người này là ai, cũng không có cùng người này có trực tiếp tiếp xúc, lại cảm giác được gia hỏa này bất cứ thời khắc nào đều đang nghĩ lấy như thế nào ứng phó bản thân. Chủ nhân, số 7 bị giết. Một đám người áo đen quỳ một chân một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong. Người thần bí trong miệng phát ra âm thanh chói tai. Nói, trong dự liệu, tạm thời hắn không khả năng sẽ có đại động tác. Người các ngươi tìm đã tới chưa? Hồi chủ nhân, còn không có. Một đám người áo đen ngữ khí khẽ run nói. Hừ, một đám phế vật, lập tức cho ta đi tìm. Nếu như trong vòng 3 ngày không tìm được, các ngươi cũng đều không cần trở lại nữa. Người thần bí lạnh rên một tiếng. Tất cả mọi người tại chỗ cũng nhịn không được run rẩy một chút. Nghe được câu kia, không cần trở lại nữa, càng là khuôn mặt sợ hãi. Người áo đen toàn bộ rời đi về sau. Người thần bí nhìn về phía bên cạnh đầy người máu đen Lý Hàn. Nói, cho ngươi một cái cơ hội. Đem người giao ra, ta có thể mềm lòng một lần. Lập tức giết ngươi, ngươi đừng mơ tưởng. Xuất phát từ nửa trong hôn mê, Lý Hàn cắn răng dùng vô cùng hư nhược thanh âm nói. Thời khắc này Lý Hàn đã hoàn toàn không được cái hình người. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian một tháng, liền đã biến gầy như que củi. Lại nhìn thân thể của hắn, toàn thân cao thấp cũng là rậm rạp chẳng chịt vết thương. Nhưng mà những vết thương này nhưng không có chảy ra một giọt máu. Giống như có đồ vật gì ở bên trong nhúc nhích. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là vô số tiểu trùng tại trong vết thương bò sát gặm cắn. Lý Hàn sở dĩ biến như thế gầy gò, cũng là bởi vì huyết nhục tất cả đều bị đám côn trùng này cắn nuốt hết. Thừa nhận thống khổ có thể tưởng tượng được. Người thần bí nói muốn giết hắn với hắn mà nói hoàn toàn là một loại giải thoát. Gặp Lý Hàn còn như thế mạnh miệng, người thần bí lạnh rên một tiếng. Nói, tiếp tục, nhưng không nên để cho hắn chết. Một tên người áo đen tiến lên cho Lý Hàn tiêm vào một những thứ gì. Trong cơ thể hắn côn trùng lập tức điên cuồng nhúc nhích đứng lên. Trong lúc này phệ tâm thống khổ để cho Lý Hàn phát ra không thành hình người tiếng kêu thảm thiết. Tết xuân đã không xa, khắp nơi đều là trời đông giá rét. Liền xem như phồn hoa tựa như gấm hỗ hải đại đô thị đến ban đêm cũng là người ở thưa thớt. Nhẫn nhịn không được loại này giá rét thấu xương. Một cái gầy yếu thấp bé thân thể một thân một mình trên đường cái hành tẩu. Nhiều lắm là chỉ có 5-6 tuổi. Là một cái tiểu nữ hài. Đầy người dơ bẩn thấy không rõ tướng mạo. Quần áo trên người phi thường đơn bạc. Gió lạnh thổi qua. Toàn thân run rẩy. Tiểu nữ hài gặp phải người đi đường liền lên trước hỏi. Thúc thúc, thúc thúc ngươi có nhìn thấy cha ta sao? Chưa từng gặp qua, mau tránh ra, che mũi mặt mũi tràn đầy chán ghét chạy ra. Bây giờ đứa trẻ lang thang nhiều lắm, trên người như vậy bẩn, ai biết có hay không bệnh truyền nhiễm. A Di, ngươi có trông thấy cha ta sao? Chưa từng gặp qua, mau cút, ai u, tiểu tạp chủng. Ngươi làm bẩn y phục của ta. Ngươi muốn chết à ngươi. Một cái nắm chó đi ra dắt chó nữ nhân tay áo bị tiểu nữ hài bị bắt. Quần áo màu trắng phía trên lập tức xuất hiện một chút vết bẩn. Dưới sự phẫn nộ một bàn tay liền quất tới. Tiểu nữ hài lập tức bị quất ngã trên mặt đất. Khóe miệng tơ máu liên tục. Nhưng không có khóc. Mà là từ dưới đất bò dậy đến. Xoa một lần tiêm máu ở khóe miệng. Mặt mũi tràn đầy áy náy nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi A Di. Thật xin lỗi liền xong rồi. Người biết ta đầy quần áo bao nhiêu tiền không? Bán đi ngươi đều không thường nổi. Nhưng nữ nhân còn không muốn buông tha tiểu nữ hài. Xông trên tay chó sủa nói. Vượng tài, đi lên cắn nàng. Chủ nhân là đàn bà đanh đá. Chó cũng là chó dữ. Thế mà thực mở ra miệng rộng nhào tới. Tiểu nữ hài lập tức dọa chạy ra, liền giày đều chạy mất. Bất quá cũng may người bát phụ kia không nghĩ xảy ra án mạng. Mới kịp thời kéo lại cái chốt chó xích sắt. Tiểu nữ hài giày không có. Đi ở đóng băng lộ diện bên trên cảm giác liền cùng kim đâm giống như. Chạy đến một cái góc không người rốt cục nhịn không được kêu khóc đứng lên. Ba ba, người ở đâu a? Y y thật đói. Y y lạnh quá a. Ô ô. Chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài này không phải người xa lạ. Chính là Y Y. Trước đó Yến Phong đã từng nói qua muốn dẫn Y Y đến hỗ hải. Thế nhưng là do dự hỗ hải sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Yến Phong đi gấp, cũng không có thông chi Lý Hàn. Lý Hàn các loại một tháng đều không có Yến Phong tin tức. Cuối cùng biết được hắn đã về tới hỗ hải. Đành phải mang theo Y Y đến hỗ hải tìm Yến Phong. Nhưng mà ai biết còn không có tìm được Yến Phong. Lý Hàn cha con liền bị một đám người áo đen theo dõi. Nhưng ở ngàn cân treo sợi tóc, Y Y lại đột nhiên mất khống chế. Đem bắt lấy nàng mấy người cho hút thành thây khô trốn được. Lý Hàn thì bị bắt đi. Ngồi xổm ở góc tường Y Y có thể là thực sự quá đói. đột nhiên ngửi được cách đó không xa trong thùng rác truyền đến mùi thơm. Đó là người khác vừa mới vứt bỏ cơm thừa đồ ăn thừa. Y y chịu đựng không được đói khát, đi lật qua lật lại thùng rác. Thế nhưng là mới vừa đem thức ăn nắm bắt tới tay. Đột nhiên đến rồi một đám chó lang thang. Nhìn chằm chằm trong tay nàng cơm thừa. Cẩu cẩu, ta quá đói. Những cái này ta liền trước ăn. Các ngươi không muốn cắn ta có được hay không? Ngây thơ y y dùng giọng thương lượng cùng một bầy chó thương lượng. Ô, chấm ngoặc kép, thế nhưng là một đám xúc sinh làm sao lại cùng với nàng thương lượng. Hé ra lão nha liền lao đến. Không muốn a, y y lập tức xoay người chạy. Thế nhưng là nàng niên kỷ nhỏ như vậy, làm sao có thể chạy qua chó. Không chạy mấy bước liền bị một con chó bị xô ngã xuống đất. Cơm thừa đồ ăn thừa tán lạc một chỗ. Cẩu cẩu, không muốn cắn ta, ta không ăn, ô ô, chấm ngoặc kép, y y kêu khóc, thế nhưng là đám này chó lại đối trên mặt đất đồ ăn làm như không thấy, mà là hung thần ác sát nhìn chằm chằm y y, đều nói chó là lang họ hàng gần, huyết dịch bên trong có như là chó sói tàn nhẫn thú tính, những cái này chó lang thang lâu thứ gì đều ăn, tươi mới huyết nhục bọn chúng tự nhiên cũng hát qua. So với cái kia cơm thừa đồ ăn nhiều mỹ vị, bọn chúng hiện tại đã đối với những cơm kia đồ ăn không có hứng thú, mà là theo dõi y y cái này mỹ vị. Ô, chấm ngoặc kép, một đám chó dữ đã đợi không kịp, nhào lên liền muốn cắn xé. Ngay tại y y nhắm mắt lại sắp bị hù chết thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm, cũng không có cảm giác được bị cắn xé thống khổ, mở to mắt. Y y liền thấy trước chân không biết lúc nào xuất hiện một đầu thân hình cao lớn con chó vàng. Xem ra đã rất già, gầy như que củi, trên người da lông đều rơi rất nhiều. Thế nhưng là, con chó vàng đứng ở nơi đó. Một đám chó dữ rõ ràng đều là sợ hãi bộ dáng. Cái này con chó vàng mặc dù vừa già vừa gầy, lại phát ra cái này uy phong lẫm lẫm thần khí. Ô, chấm ngoặc kép. Con chó vàng nhe răng gầm nhẹ một tiếng. Một đám chó dữ lập tức dọa co cẳng liền bò. Liền đồ ăn cũng không cần. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, đuổi chạy chó dữ. Con chó vàng rơi quá mức xông y y gọi hai tiếng. Sau đó ngoắt ngoắt cái đuôi tiến lên liếm liếm y y trần chuồng chân. Mặc dù mới vừa rồi bị một đám chó dữ suýt chút nữa thì chết. Nhưng y y thế mà đối với con chó vàng một chút đều không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại còn cảm thấy đặc biệt thân thiết. Sờ lấy con chó vàng đầu. Nói, đại cẩu chó, là ngươi đã cứu ta phải không? Gâu gâu, chấm ngoặc kép, con chó vàng cái đuôi dao động càng mừng hơn. Giống như là nghe hiểu y y lời nói đang đáp lại nàng một dạng. Y y ôm con chó vàng một lần, vui vẻ cười nói. Đại cẩu chó, cảm ơn ngươi đã cứu ta a, vặn thức dậy bên trên đồ ăn. Nói, ta thật đói, ngươi có đói bụng không? Chúng ta cùng đi ăn cơm có được hay không? Ai biết con chó vàng lại lắc lắc đầu to, liền cùng người một dạng, cắn một cái vào cơm thừa đồ ăn, đưa nó ném tới ven đường. Sau đó cắn y y quần áo kéo lấy đi. Hài tử bản tính thiện lương, là dễ dàng nhất cùng động vật câu thông. Bởi vì các nàng sẽ đem động vật xem như bằng hữu của mình. Gặp con chó vàng ngậm nàng đi, tựa như cùng bằng hữu đối thoại giống như. Nói, đại cẩu chó, ngươi là muốn dẫn ta đi chỗ nào sao? Ai biết con chó vàng quả thực là thần. Thế mà nhẹ gật đầu. Cứ như vậy con chó vàng mang theo y y đi thôi mấy con phố. Ở một cái cửa ra vào ngừng lại một chiếc xe taxi cửa ra vào ngừng lại. Bắt đầu dùng móng vuốt cào cửa. Cửa rất nhanh đã bị mở ra. Một cái thụy nhãn mông lung thanh niên vuốt mắt hướng con chó vàng nói. Chó đại hiệp, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không lại chạy chỗ nào hành hiệp trượng nghĩa đi? Nhất định là đói bụng không? Cái kia mau vào đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.